Trường Sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 39, 39, thuê chung nhà 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn hắn còn muốn đi Tú Xuân Các một chuyến, bán hết đống phù chú trong túi trữ vật, thuận tiện mua chút tài liệu. Nhưng dưới tình huống này, hắn trực tiếp từ bỏ đi ý niệm trong đầu, trả tiền thuê nhà, trở về ngõ Hồng Liễu. Đội ngũ mới tản ra tự mình trở về nhà. Thẩm Đạo Hữu, ngõ Hồng Liễu dù sao cũng ở bên ngoài, không an toàn giống phường thị, có muốn cùng đi phường thị thuê chung không? Thẩm Bình vừa chuẩn bị trở về phòng, Vu Yến liền mở miệng nói. Sắc mặt hắn ngẩn ra, nhìn gương mặt có chút tư sắc của Vu Yến, cùng với thân hình khá đầy đặn của nàng, trong đầu theo bản năng suy nghĩ lung tung, nhưng rất nhanh hắn cười gượng vài tiếng. Vu Đạo Hữu, tại hạ còn có thê thiếp phải nuôi, thật sự không tiện, hơn nữa giá nhà ở phường thị sợ cũng tăng không ít. Nói xong, hắn vội vàng đẩy cửa ra, bên tai lập tức truyền đến thanh âm khinh bỉ. Quả nhiên gan ngươi rất nhỏ, lão nương cũng không phải bắt ngươi ngủ không. Đóng cửa lại, Thẩm Bình thầm thở phào nhẹ nhõm. Quá phụ sống một mình thật khủng khiếp, hắn nào dám trêu chọc. Nhưng từ lời đề nghị thuê chung nhà ở phường thị của Vu Đạo, xem ra nàng cũng có chút tiền tiết kiệm. Kiếp tu chết tiệt kia có lẽ thật sự là do nàng giết. Phu quân, giá cho thuê nhà ở ngõ Hồng Liễu tăng lên. Nếu không sang năm chúng ta chuyển đến ngõ Hòe Thủy đi, nơi đó giá rất thấp. Trong lúc ăn tối, Bạch Ngọc Dĩnh thân mật đề nghị nói. Vương Vân cũng phụ giọng nói. Đúng vậy phu quân, chàng cả ngày khổ cực, ta và Ngọc Dĩnh muội muội thật sự không đành lòng. Cuộc sống nghèo khó một chút, chúng ta cũng không quan tâm, chỉ cần có phu quân làm bạn, chúng ta đã cảm thấy rất mỹ mãn. Thẩm Bình nắm cổ tay thê thiếp, ôn hòa nói, không cần lo lắng, vi phu là phù sư trung phẩm, vẫn có thể ở trong ngõ Hồng Liễu. Dĩnh Nhi, mỗi ngày tu hành nàng không được giảm xuống. Không có linh thạch cứ việc nói với vi phu. Ngõ Hòe Thủy chính là khu vực ven phường thị. Nơi đó hầu như đều là tu sĩ luyện khí tầng dưới cùng. Quanh năm hỗn loạn, mỗi ngày đều có chuyện giết người đoạt tiền. Nếu hắn chuyển đến nơi đó, có lẽ vẫn có thể ỷ vào phù chú che chở thê thiếp. Nhưng đồng thời cũng sẽ dẫn tới lòng ghen tị. Nói không chừng ngày nào đó ra ngoài bán bùa, sẽ bị một đám tu sĩ vây giết. Sau bữa ăn, Thẩm Bình lấy truyền tin phù ra, rót linh lực vào kích hoạt hỏi. Trần trưởng quỹ, giá thuê nhà ở phường thị bây giờ thế nào? Sau một thời gian, truyền tin phù lóe lên. Trần trưởng quỹ trả lời. Con hẻm rẻ nhất, tiền thuê nhà mỗi năm là 5 khối trung phẩm linh thạch. Hôm qua vừa mới tới một nhóm tu sĩ, cơ bản không còn chỗ trống. Bây giờ chỗ ở có thể thuê trong phường thị chỉ còn lại một số tiểu viện đơn lập. Nhưng giá cả mỗi năm đều trên 20 khối trung phẩm linh thạch. Hơn nữa còn phải xem hoàn cảnh vị trí. Thôi dẹp rồi, Thẩm Bình hoàn toàn từ bỏ ý niệm trong đầu. Cách chương.